Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 229, đúng. Chúng ta đoàn làm phim cơm hộp muốn bán cho Thẩm Liên Kiệt. Canh thứ hai 4.000 chữ. Lục Viễn Kỳ thật rất nhận người phiền. Chẳng những là tiểu thịt tươi nhóm cảm thấy phiền. Thậm chí công ty giải trí một chút các cao tầng cũng cảm thấy rất phiền. Bọn hắn cảm thấy Lục Viễn liền cùng một cây cỏ dại đồng dạng dã hỏa thiêu bất tận. Gió xuân thổi lại mọc tuyên bố công ty mình không cùng hắn hợp tác. Tuyên bố thủ hạ nghệ nhân không cùng hắn công ty hợp tác. Tuyên bố mình con đường phía dưới một chút tống nghệ tiết mục không cho hắn. Thậm chí toàn bộ công ty giải trí chống lại Lục Viễn, thậm chí trong bóng tối đều tìm một đám bình. Xịt tại mạng lưới bên trên mang tiết tấu. Mỗi ngày không phân 24 giờ mắng Lục Viễn. Đổi thành cái khác minh tinh lời nói tâm tính sớm băng. Nhưng Lục Viễn đâu? Thực tế bên trên đối với hắn là sấm to mưa nhỏ, Lục Viễn căn bản cũng không phải là dựa vào bọn hắn. Sinh tồn, người càng mắng hắn càng hoan. Hắn càng nhảy được hoan, người càng chán ghét hắn. Hắn vượt qua phân, thậm chí hôm nay còn đem Hoa Hạ giải trí tin tức toàn bộ nhận thầu mẹ nó. Ngành giải trí tin tức bị ngươi nhận thầu sao? Bọn hắn cầm Lục Viễn thực sự là không có cách. Nghiến răng nghiến lợi hận, nhưng lại căn bản tìm không thấy đối phó Lục Viễn biện pháp. Giống trong tiểu thuyết miêu tả như thế. Tìm sát thủ đi qua xử lý Lục Viễn, cái này kịch bản là không thể nào xuất hiện. Hiện tại cũng không phải Hoa Hạ hỗn loạn niên đại, mà lại nếu quả thật có thể xử lý cái kia còn dễ nói. Nhưng là làm không xong lời nói, tuyệt đối sẽ xảy ra vấn đề lớn. Lấy trước mắt Hoa Hạ loại này tình hình trong nước, rất nhiều thứ đều là không cho phép tồn tại, mà lại nói theo một ý nghĩa nào đó. Bọn hắn thật đúng là không cùng Lục Viễn làm tới muốn không chết không thôi tình trạng. Công ty lớn có công ty lớn phát triển sách lược, không đáng cùng Lục Viễn ngốc giang, cho nên bọn hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Lục Viễn nhìn chằm chằm đầu đề tiểu cô nương này. Lộ ra nụ cười dữ tợn, sau đó, bọn hắn quen thuộc, xử lý xong công ty loạn thất bát tao sự tình về sau. Lục Viễn công ty, ớt say, cũng cử hành khởi động máy nghi thức. Người ta tấp nập phóng viên, người ta tấp nập fan hâm mộ ngụy mập mạp xuyên được dạng chó hình người. Lắc lắc thân thể tựa như một cái thần côn đồng dạng hướng bốn phía thổ địa. Còn có quan hệ nhị gia dừng lại thành kính lễ bái. Lễ bái xong về sau ngụy mập mạp nhắm mắt lại, trong miệng nói lẩm bẩm. Lộ ra dị thường nghiêm túc, quả thực là điển hình mê tín phần tử. Lần này khởi động máy nghi thức so trước đó long trọng điểm. Trước đó tùy tiện bái một cái cũng liền xong việc. Nhưng là lần này Lục Viễn nhìn thấy phô trương về sau liền biết ngụy mập mạp dụng tâm. Đặc biệt là khi thấy từng cây lớn ngọn nến, từng cây lớn hương cắm ở quan nhị gia pho tượng trước. Lại thả một trận giá cả mấy ngàn pháo về sau, Lục Viễn cảm thấy có như vậy một chút điểm ngạt thở, cảm giác nghèo là một loại bệnh nan y. Cần phải trị, hắn kỳ thật không kém chút tiền này. Thậm chí hắn nhắc nhở mình bây giờ đã là một cái hơn 100 triệu lão bản. Mình thật không kém chút tiền này. Thế nhưng là làm pháo vang lên về sau hắn như cũ ngăn cản không được kia một loại mơ hồ tê tâm liệt. Phế cảm giác, cái này phảng phất là một trận im ắng chiến đấu. Ngụy mập mạp cái này ngốc thiếu bái xong về sau, liền đến phiên Lục Viễn. Lục Viễn cầm giá trị 200 khối một cây nhang nhắm mắt lại. Phi thường thành kính quỳ gối 30 khối bồ đoàn bên trên. Đồng thời nói một chút vui mừng lời nói. Đối những cái kia mấy ngàn khối mời đến, đại sư, một trận cảm kích. Sau đó đưa tay móc ra hồng bao đưa cho những cái kia, đại sư. Đại sư nói một chút may mắn lời nói, đối đoàn làm phim một trận chúc phúc, lại quỳ gối quan nhị ra mặt giống trước bái một cái về sau. cái này khởi động máy nghi thức xem như hoàn thành hơn phân nửa. Lần này, ớt dây, cùng, hoạt mai, lưu lãng giả, khác biệt. Hai người sau căn bản không có gì khởi động máy nghi thức. Chính là tùy tiện cắm cây hương, tùy tiện bái bai liền tốt. Dù sao tất cả mọi người không hiểu, học theo, nhưng lần này khác biệt. Ngụy Mập Mạp quyết định muốn làm to chuyện chính thức mê tín một thanh. Hắn cảm thấy đây là một loại tốt báo hiệu. Hắn cảm thấy đây là mỗi một cái đại đạo diễn đều nhất định muốn làm việc tình. Bản chất bên trên Lục Viễn Kỳ thật cũng không có ý kiến gì. Dù sao lần này khởi động máy nghi thức cũng mới hao tốn Lục Viễn tổng cộng 3 vạn khối. 3 vạn khối, cái này thật không tính là gì. Lục Viễn trước đó cũng cảm thấy số tiền này tại mình cái này hơn 100 triệu thân gia người trước. Mặt căn bản tính là cái gì chứ? Nhưng là chân chính làm khởi động máy nghi thức kết thúc về sau. Lục Viễn phát hiện mình mặt bên trên thực sự là chen không ra tiếu dung. Quên yêu tóm lại mặc kệ Lục Viễn vui vẻ vẫn là không vui. Bộ này, ớt dây, rốt cục tại tất cả đoàn làm phim thành viên cộng đồng cố gắng dưới triển khai. Chính thức nghi thức đương nhiên một bên khác. Thẩm Liên Kiệt phim, người ngoài hành tinh kỷ nguyên, cũng đồng dạng cử hành khởi động máy nghi thức. Trừ so Lục Viễn khởi động máy nghi thức hơi trễ như vậy một giờ bên ngoài. Cái khác hình thức phía trên tựa hồ giống nhau như đúc. Thậm chí khởi động máy nghi thức địa điểm cũng đặt ở Hoành Điếm. Liên cách Lục Viễn đoàn làm phim 3-4 con phố. Hắn Thẩm Liên Kiệt chính là muốn cùng Lục Viễn lại đánh một lần lôi đài. Thậm chí Lục Viễn làm gì, hắn cũng học theo làm gì. Lúc đầu các phóng viên đối lần này khởi động máy nghi thức cũng không phải là rất chờ mong. Cái này khởi động máy nghi thức ngươi lại trang trọng còn có thể chơi ra tiêu xài không được. Nhưng là đang nhìn xong Lục Viễn khởi động máy nghi thức sau lại nhìn Thẩm Liên Kiệt khởi động máy nghi thức, các phóng viên nháy mắt tinh thần. Bọn hắn ngửi thấy một cỗ phi thường nồng đậm kích thích mùi thuốc súng. Lục Viễn bên này khởi động máy nghi thức sắp kết thúc nửa giờ thời điểm. Các phóng viên tiếp đến một tin tức quan trọng, sau đó nháy mắt toàn bộ như ong vỡ tổ chạy tới Thẩm Liên Kiệt bên kia vây quanh Thẩm Liên Kiệt khởi động máy nghi thức. Lục Viễn bên này đột nhiên liền có chút trống rỗng. Người chạy thế nào rồi? Ngụy Mập Mạp nhìn xem các phóng viên thiếu đi hơn phân nửa lập tức hơi nghi hoặc một chút. Chuyên tâm điểm, đại sư híp mắt nhắc nhở lấy Ngụy Mập Mạp. A, tốt, Thẩm Liên Kiệt nhìn thấy nhiều ký giả như vậy vây quanh sau này mình. Tâm tình tương đương thư sướng, thậm chí giờ khắc này cả người cũng cảm giác mình đạt tới nhân sinh đỉnh phong. Đúng, các ngươi nghĩ không sai, hắn chính là muốn cùng Lục Viễn giang lên. Người Lục Viễn bên này mua 3.000 khối pháo. Hắn bên kia liền mua 1 vạn pháo. Người Lục Viễn bên này 3 cái đại sư niệm kinh tụng Phật. Hắn bên kia liền 9 cái. Lục Viễn bên này mua 500 khối heo nướng. Hắn liền đến 1.500. Người bái 1 cái quan nhị ra. Ta liền bái 3 tốt a. Cái này không thể bái 3 cái tóm lại hắn chính là muốn so Lục Viễn sâu. Hắn phô trương liền muốn so Lục Viễn lớn. Hắn chính là muốn hướng về những ký giả này chứng minh hắn so Lục Viễn có thực lực. Đừng hỏi vì cái gì. Hỏi chính là hắn có tiền. Hắn chính là thoải mái. Hắn chính là muốn xuất ngụm ác khí. Cả ngày nhìn xem Lục Viễn tên vương bát đản này tại đầu đề bên trên lắc lư. Cả ngày phách lối được không được. Cái này Thẩm Liên Kiệt có thể thoải mái. Hắn khó chịu. Cho nên hắn mới đầu chính là nghĩ buồn nôn một chút Lục Viễn. Nhưng là hiện tại, tựa hồ có ngoài ý muốn chi thích. Thẩm đạo, ngài tốt, xin hỏi ngài hiện tại có phải là muốn cùng Lục Viễn võ đài? Thẩm đạo có người nói ngươi muốn toàn phương vị đả kích Lục Viễn. Chuyện này là không phải thật sự. Thẩm đạo, xin hỏi ngài hiện tại là chính thức hướng Lục Viễn tuyên chiến sao? Thẩm đạo, xin hỏi ngươi, đếm không hết các phóng viên cầm microphone đưa tại Thẩm Liên Kiệt bên này. Thẩm Liên Kiệt nhìn xem tất cả mọi người biểu lộ, trong lòng không biết vì cái gì càng phát ra cảm giác dễ chịu. Những ký giả này đều là tại Lục Viễn bên kia, hiện tại bọn hắn đều chạy đến phía bên mình. Thật có lỗi, ta cũng không có muốn hướng Lục Viễn tuyên chiến ý tứ. Kỳ thật mọi người cũng hiểu lầm ta cùng Lục Viễn quan hệ. Ta cùng Lục Viễn từ bản chất đi lên nói là bằng hữu. Về phần tại sao ta hôm nay hội cả một màn như thế hí cũng là ngẫu nhiên. Ta cũng không biết Lục Viễn bên kia chỉ mời 3 cái đại sư. Cũng không biết Lục Viễn bên kia pháo kỳ thật chỉ phí đi hơn 3.000 ân, ta chẳng qua là cảm thấy mình bộ này, người ngoài hành tinh kỷ nguyên, tại Hoa Hạ đến nói cũng là rất có đại biểu ý. Nghĩa, cho nên để chứng minh ta thành ý, chúng ta tuyệt đối sẽ không bớt bất luận cái gì phí tổn, đối mặt với ống kính cứ việc Thẩm Liên Kiệt thoải mái lật trời. Nhưng Thẩm Liên Kiệt vẫn là ra vẻ đạo mạo, lộ ra bình tĩnh tiếu dung. Rất chân thành nói một chút để các phóng viên hưng phấn lời nói. Các phóng viên cũng tặc hưng phấn. Cái này mùi thuốc súng có thể à? Thật có lỗi, Thẩm Đạo, ta có thể hỏi một chút, Thẩm Đạo. Xin hỏi ngài thật không phải tại buồn nôn Lục Viễn sao, Thẩm Đạo? Xin hỏi ngài. Đếm không hết phóng viên lần nữa đem microphone đưa cho Thẩm Liên Kiệt. Ta thống nhất đáp lại một cái đi. Ta cảm thấy khởi động máy nghi thức cũng không thể đại biểu cái gì. Mà lại ta cũng không giống một ít người như thế rất keo kiệt, giờ khắc này. Thẩm Liên Kiệt rất phong quang. Ngoặc kép chấm chấm. Phỏng vấn xong, khởi động máy nghi thức xong về sau. Thái dương dần dần rơi núi. Các phóng viên toàn bộ hưng phấn tán đi, bọn hắn đạt được mình muốn đồ vật hưng phấn vô cùng. Thẩm Liên Kiệt sai người dọn dẹp tàn cuộc, mình thì lấy điện thoại di động ra soát lấy Weibo lên đầu đề. Từ xế chiều bắt đầu, hắn tiếu dung kỳ thật vẫn không ngừng qua. Thẩm Liên Kiệt, ta cùng Lục Viễn là bằng hữu, ta cũng không có nói hắn keo kiệt ý tứ. Lục Viễn là một cái ưu tú đạo diễn cùng diễn viên. Đương nhiên, Lục Viễn làm cái gì, chúng ta đoàn làm phim cũng sẽ chiếu cùng, mà lại khẳng định không thể so bọn hắn chênh lệch. Chí ít cái này khởi động máy nghi thức chính là một cái chứng minh. Thẩm Liên Kiệt versus Lục Viễn. Khởi động máy nghi thức versus khởi động máy nghi thức. Thẩm Liên Kiệt toàn thắng. Tràn ngập mùi thuốc súng. Thẩm Liên Kiệt khởi động máy nghi thức bên trên vậy mà phát sinh loại chuyện này. Khởi động máy nghi thức có cần phải như thế phô trương lãng phí sao? Thẩm Liên Kiệt, ngươi thành công, ngươi khởi động máy nghi thức cùng ngươi tại khởi động máy nghi thức đã nói lời nói thành công đất. Bên trên đầu đề, nhìn xem Weibo lên đầu đề về sau. Thẩm Liên Kiệt mặt bên trên nổi lên tiếu dung. Hắn còn là lần đầu tiên dựa vào mình lực lượng một người. Bỏ ra một điểm nhỏ tiền giang lên đầu đề, mà lại soát đầy nhiệt độ. Hắn tựa hồ tìm được một hạng có thể đánh bại Lục Viễn biện pháp. Lục Viễn người này nhìn nghiêu bức ầm ầm. Kỳ thật cũng có nhược điểm. Hắn nhược điểm chính là keo kiệt. Tay mình nắm mấy ngàn vạn đầu tư. Mình chỉ cần đem đoàn làm phim các phương diện điều kiện đều cộng vào xong bảo Lục Viễn lời nói. Chính mình là thắng lợi a. Mình thiếu tiền sao? Không thiếu tiền. Người Lục Viễn cùng ta chơi. Đi, ta cùng người chậm rãi chơi sau đó. Hắn điện thoại di động vang lên, tiểu thầm. Có thể a, lợi hại, chiêu này chơi đến tốt. Ha ha ha, Trịnh Tổng, ha ha, có thể... Có thể ta hội hướng công ty phê một chút tiền cho ngươi. Cùng Lục Viễn hào hào chơi. Tạ ơn Trịnh Tổng, Trịnh Tổng điện thoại quải điệu về sau. Thẩm Liên Kiệt điện thoại lại vang lên, tiểu thẩm. Có thể à, không tệ. Ha ha ha, đại khoái nhân tâm ha. Cố lên, Thẩm Đạo, làm tốt lắm, giờ khắc này. Thẩm Liên Kiệt cảm thấy mình bị hạnh phúc cho vờn quanh. Thao, tên vương bát đản này quá khinh người. A Viễn, hắn vậy mà dám làm như thế. đây không phải xem thường ngươi sao? Thảo, ngươi biết những ký giả kia hỏi ta cái gì sao? Những cái kia chỉ sợ thiên hạ bất loạn phóng viên vậy mà nói chúng ta không bằng Thẩm Liên Kiệt. Đây con mẹ nó quá khinh người. Không thể nhịn, chúng ta làm cái gì bọn hắn làm cái gì? Còn có không biết xấu hổ như vậy sao? Đậu Phộng, A Viễn, ta chơi hắn đi. Bên kia, Ngụy Mập Mạp khi thấy đầu đề phía trên Thẩm Liên Kiệt về sau tức giận đến trứng đều đau đớn. Giờ phút này hắn hận không thể tìm tới Thẩm Liên Kiệt. Hung hăng đánh cho hắn một trận, hắn hứng thú bừng bừng chạy đến Lục Viễn trong văn phòng. Đối Lục Viễn thì là một trận nước bọt bay tứ tung, thế nào làm? Ngươi ngồi xuống trước uống miếng nước đi. Lục Viễn nhìn xem Ngụy Mập Mạp kích động như thế bộ dáng về sau lập tức lắc đầu. A Viễn, ta cũng cùng gió một thanh, ta không cần nhỏ mọn như vậy. Ta hơi thêm một chút đầu tư cùng hắn chơi. Có tiền hay không ngược lại là không quan trọng. Đầu tư không đầu tư cũng là không quan trọng. Chỉ là ta cảm thấy cái này cùng gió là ngu ngốc đi là. Lục Viễn trái tim hơi chậm lại. Sau đó lại nhàn nhạt lắc đầu. Kia ta cũng không thể để hắn dẫm lên ngươi tên tuổi a. Hắn hoàn toàn là dẫm lên ngươi lên đầu đề a. Ta chịu không được cái này ủy khuất. Hắn dựa vào cái gì lên đầu đề? Hắn tính là thứ gì bên trên ngươi đầu đề? Ngụy Mập Mạp rất không cam tâm. Bình tĩnh điểm cái gì ngươi ta? Đầu này đầu cái gì là ta rồi? Ta nhận thầu rồi. Cái này, Ngụy Mập Mạp sững sờ. Chúng ta muốn đập tốt phim. Cái khác đều là hư. Đầu đề cái gì đều là hư danh mà thôi. Giờ khác này. Ngụy Mập Mạp đột nhiên phát hiện mình không quá nhận biết Lục Viễn. Tại hắn trong ấn tượng, Lục Viễn người này thích làm nhất sự tình chính là trang bức đánh mặt, nhưng là hiện tại làm sao? Nhìn như thế phật buộc lại, cái khác như thế ở lại, đi xuống đi, được, Ngụy Mập Mạp buồn bực quay người rời đi. Ngay tại sắp đi ra cửa thời điểm, hắn nghe được Lục Viễn nhận điện thoại, cha. Đúng. Đúng, ta chính là ý tứ này. Thẩm Liên Kiệt bọn hắn. Ta cùng Thẩm Liên Kiệt là bằng hữu. Chúng ta đem cơm hộp bán cho hắn. Đúng, cha, ta hiện tại nói cho ngươi a. Thẩm Liên Kiệt con hàng này có thể muốn cùng ta ganh đua so sánh. Ngươi sự tình khác cái khác làm. Ngươi liền để Lưu Thúc Thúc đi Thẩm Liên Kiệt đoàn làm phim chào hàng cơm hộp đi. Đúng. Ngươi liền để Lưu Thúc Thúc nói, ngươi bán cho chúng ta đoàn làm phim hộp là cấp độ thấp nhất cơm hộp. Nhưng là bán cho Thẩm Liên Kiệt liền muốn cấp độ cao một chút. Mặc dù đồ ăn đồng dạng, nhưng là số lượng lớn. Dù sao Lưu Thúc Thúc hội vuốt mông ngựa. Đúng, cái gì? Dèm pha ta? Dèm pha ta không quan hệ. Không hề có một chút quan hệ. Ta bây giờ tại mạng lưới bên trên danh khí đều thối thành dạng này, còn muốn cái gì danh khí a? Dùng sức dèm pha, liền nói ta keo kiệt. Đúng, không có việc gì một chút việc đều không có, đúng rồi. Cha, ngày mai đi Thẩm Liên Kiệt đoàn làm phim thời điểm, ngài để Lưu Thúc Thúc không cần bại lộ thân phận, chớ đừng nói chi là cùng ta là quan hệ thân thích. Dù sao liền nói mình là cơm hộp chó nhà giàu liền tốt. Tốt nhất có thể tại đoàn làm phim bên cạnh mở một gian tiểu điếm, tiền dựa dẫm vào ta cầm. Ta cái này nước phù sa không thể lưu ruộng người ngoài không phải. Đúng đúng đúng, Lục Viễn cái này thông thao tác để Ngụy Mập Mạp mặt mũi tràn đầy người da đen dấu chấm hỏi còn có. Thể chơi như vậy, trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.